Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu ta làm sao có thể không biết? Đây là Tề gia. Tất cả mọi người đang chờ cậu ta mắc sai lầm để giải quyết cậu ta. Người của kẻ thù tuyệt đối sẽ không thể cắm rễ sinh trôi ở nơi này. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng bản thân cậu ta biết rõ hơn ai hết. Có lẽ chỉ cô gái trước mặt là người duy nhất đối xử tốt với cậu ta. Thấy phong vân William không lên tiếng, Ly Tâm vỗ đầu cậu ta rồi nói ngắn gọn. Xem xét nặng nhẹ. Rồi sau đó cô đứng dậy đi ra ngoài. Phong vân William nằm ở trên giường nhìn theo bóng lưng của Ly Tâm. Cậu ta hơi cau mày lại. Xem xét nặng nhẹ là một lời nhắc nhở sắc bén thể hiện tâm tư rất là thông minh. Mấy ngày sau đó, Tề gia không có bất cứ động tĩnh gì. Jiawen đã quay về Italia giải quyết công việc của anh ta. Còn đám Tề Mặc và Hồng Ưng vẫn như là bình thường, không có động thái nào là đặc biệt. Lê Tâm không hiểu nội dung của cuộc mấy chuyện mấy người đàn ông, nên hàng ngày cô chịu khó đến phòng điều khiển, tìm hiểu và nghiên cứu mọi tài liệu. Cô biết cô phải học hỏi từ đầu. Một toa lớn cũng bắt đầu là từ nền móng. Tề Mặc không bắt ép Ly Tâm, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Cầm tập tài liệu dày cộp trong tay, Ly Tâm cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cô bóp nhẹ mi tâm. Cô thật sự là khó có thể tiêu hóa nổi cái tập tài liệu lịch sử về giới hắc đạo này. Người luôn dính với cô như hình với bóng chính là phong vân William. Nhìn quanh không thấy một ai, cậu bé thu lại dáng vẻ yếu ớt đáng yêu mà lườm Ly Tâm. Đi theo chị, đúng là sai lầm của tôi. Ly Tâm đang cúi xuống đống tài liệu hừ một tiếng. Em đừng có mà. Lời nói của Ly Tâm dừng ở đây. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn Phong Vân, đang ngồi ở trên chiếc ghế sofa bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Em có thể nói chuyện sao? Phong Vân William cầm tập tài liệu trong tay cất giọng lạnh lùng. Tôi nói với chị là tôi bị cầm bao giờ chứ? Thằng nhóc này đúng là giấu kỹ quá mà. Ly Tâm nhíu mày lại. Đến tư liệu điều tra Hồng Ưng cũng chỉ là nói cậu bé này bị cầm, thế mà bây giờ có thể nói chuyện. Điều đó chứng tỏ cậu bé rất là lợi hại mới có thể lọt qua mạng lưới tin tức của Tề gia. Phong vân William hừ một tiếng, tỏ vẻ coi thường thái độ câu nói của Ly Tâm. Ly Tâm cũng chẳng để ý, cô lại tiếp tục cúi đầu xem tư liệu. Nhưng mà sao tự nhiên em lại cho tôi biết chứ? Nhìn thấy vẻ mặt của Ly Tâm không hề tỏ ra kinh ngạc, ngược lại là vô cùng bình thản, như là cô dễ dàng chấp nhận việc cậu ta không thể nói chuyện, phong vân lại trừng mắt với Ly Tâm. Đồng lại phải thương lấy nhau. Nếu chị bị tèo vì quá vô dụng thì tôi cũng sẽ bị liên lụy. Quan sát Ly Tâm vài ngày, phong vân William thấy Ly Tâm luôn coi cậu ta như một đứa trẻ. Nếu đổi lại là một người khác, cậu ta sẽ không thể không đề phòng. Điều này chỉ có thể kết luận Ly Tâm thuần khiết đến mức cậu ta muốn đánh người nha. Ly Tâm rõ ràng là một con hồ ly lười biếng. Đúng là chỉ có Tề Mặc mới nghĩ ra chuyện cải tạo cô thành chim ưng. Nếu không phải sinh mạng của cậu ta nằm trong tay của Ly Tâm, thì chắc chắn cậu ta chẳng thèm để ý đến cô. Cô làm cậu ta tức chết đi được. Không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ lại càng bực mình. Nếu gặp người khác, cậu ta có thể dễ dàng ứng phó. Còn về phần Ly Tâm, nói cô không thông minh thì không đúng lắm. Nói cô nghĩ không ra cũng không đúng. Nói cô ngốc nghếch thì cô thông minh. Nói cô thông minh thì cũng chẳng mấy thông minh ở điểm nào. Cô khiến cậu không thể nào chịu đựng nổi. Theo dõi tấm lưng của Ly Tâm quay về phía cậu ta, phong vân William cầm lên một quyển sách ném về phía cô. Tiếng gió xẹt qua, Ly Tâm liền né người tránh sự tấn công của phong vân rồi gắt lên. Có phải em ngỡ ra lắm phải không hả? Phong vân William nghiến răng trừng mắt với Ly Tâm. Chị xem những thứ vỡ vẩn này thì có tác dụng gì chứ? Rốt cậu chị muốn làm nữ chủ nhân của Tề gia hay muốn làm thuộc hạ của Tề lão đại hả? Đầu óc của chị để đâu vậy? Chị đúng là đồ óc heo. Tề lão đại làm sao có thể thích loại người như chị được chứ? Ly Tâm xa xăm nét mặt, cô đứng dậy đi tới ấn đầu của phong vân. Cậu ta hét lên. Làm sao tôi có thể xui xẻo như vậy? Tưởng rằng có cơ hội để mà thoát thân. Nào ngờ gặp phải người lắm chuyện như chị. Bây giờ chị còn hung dữ với tôi sao? Tôi đánh chết chị. Nói xong, cậu ta vung tay vung chân mà đá vào người của Ly Tâm. Phong vân William không có công phu. Ly Tâm lại được luyện thân thủ né tránh. Nên chẳng mấy chốc, cô đã đè phong vân William xuống ghế sofa. Cô giơ tay phát vào mông của phong vân mấy cái. Tôi lắm chuyện phải không hả? Nếu tôi không mua em, liệu em có sống đến ngày hôm nay không hả? Em đúng là đồ không biết phân biệt phải trái mà. Phong Vân bị đánh như một đứa trẻ, cậu ta tức đến đỏ bừng cả mặt. Cậu ta túm chặt cánh tay của Ly Tâm, móng tay của cậu ta bấm vào da của cô. Nhưng không hiểu vì sao, cậu ta lại dừng lại cuối cùng buông tay. Phong Vân William hét lên với Ly Tâm. Đúng là nói vớ vẩn, tôi đã để cho bọn họ bắt tôi, tự nhiên sẽ có cách thoát thân. Chị nghĩ tôi là đồ vô dụng hay sao? Phong vân William vừa mắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net